Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 158. Quá hỏng rồi, lên sân đi. Đối phương đều vẽ ra đường đến rồi. Chúng ta làm sao có thể lùi bước? Sawamura đứng lên, cười đối với Miyuki nói rằng Narumiya May bắt cho ao tốc độ. Mau kinh người Seido cao trung tuyển thủ cũng không có thu được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Liền không thể không lần thứ hai lên sân phòng thủ, này cũng thật là một hồi. Trận chung kết cấp chiến tranh a. Kuramochi cười khổ vừa lúc nghỉ ngơi. Hắn thậm chí chưa kịp uống chén thứ hai nước, thực sự là gay gâu trải nghiệm. Đừng oán giận, đối thủ theo chúng ta cảm giác cũng giống như vậy. Đây là một hồi tiêu hao chiến. Ai trước tiên không chịu được nữa, ai liền chơi xong. Isashiki Jun đấu trí rất cao đối với bọn hắn những này năm thứ ba tuyển thủ tới. Nói, Seido cao trung thật vất vả có chân chính ấy. Có thể cùng Inashiro Industrio đào thật súng thật là một cuộc cái cảm giác này. Thật thoải mái, có thể làm cho năm thứ ba tuyển thủ từ bỏ cùng tan ba trong lúc đó ràng buộc. Tiếp thu Sawamura làm ây nói lớn chuyện ra là vì đội bóng toàn thể lợi ích. Nói nhỏ chuyện đi, bọn họ vì sao không phải là vẫn ở chờ đợi thời khắc này đội bóng bên trong không thể chân chính lấy ra tay ây, cùng Nashiro Industrio như vậy đối thủ quyết đấu. Tổng có mấy phần không có sức hiện tại không giống nhau. Hiện tại Seido cao trung cùng bất kỳ đối thủ đá thi đấu đều là sức lực 10 phần, mặc kệ là đánh bóng chiến vẫn là picture chiến, Seido cao trung ai cũng không sợ. Nửa sau hiệp 5, Inazuro Industrio tiến công đập thứ 5, picture Narumiya May lại là Sawamura cùng Narumiya May trực tiếp đối thoại đứng khán giả góc độ xem. Này một hồi Tây Tokyo trận chung kết quả thực chính là đặc sắc tuyệt luân. Bọn họ liền chốc lát di mở mắt đều không làm được quá đặc sắc. Thiếu liếc mắt nhìn cũng không biết muốn sai qua bao nhiêu đặc sắc màn ảnh. A May, Narumiya, Sawamura, cố lên. Trên khán đài hai người người ủng hộ, không ai nhường ai cho song phương cố lên. Batter box lên. Narumiya May sắc mặt phi thường nghiêm nghị, thi đấu tiến hành đến hiện tại có thể nói đường hoàng ra dáng tiến hành rồi một nửa. Cho đến bây giờ, Inazuro Industrio ngoại trừ vòng thứ nhất thời điểm, Carlos Toshiki có một cái không quá bắt mắt chiếm gôn những tuyển thủ khác. Vẫn không có từ Sawamura cầm trong tay hạ xuống hít, cái này không thể được. Tuy rằng không muốn đi nghĩ, những kia thượng vàng hạ cám chiến thuật động tác võ thuật khí thế ảnh hưởng, nhưng Narumiya May đã chơi nhiều như vậy năm bóng chày. Hắn đối với thế cuộc biến hóa vẫn là xem rất rõ ràng, lại như hiện tại. Nếu như Inashiro Industrio cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ Sawamura cầm trong tay dưới hữu hiệu hit, Inashiro Industrio liền thật sự xong. Chỉ là này sự ngưng trọng khí thế cũng đủ để đem Inashiro Industrio cho triệt để ép vỡ, như vậy tuyệt đối không được. Nhất định phải mau chóng từ Sawamura tên tiểu tử thúi này trong tay bắt hữu hiệu hít mới có thể muốn đem Sawamura cầu thuận lợi đánh ra đi. Không trước đó tuyển chọn một cái nào đó loại quỹ tích bóng là rất khó khăn. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Narumiya May ở trong lòng không ngừng tính toán cái gì cầu là mình có thể đánh ra đi, mà Sawamura lại có thể cầu ném thành thật mà nói vẫn đúng là không nhiều. Quản chi hắn có đánh bóng nhạy cảm trực giác, thế nhưng Sawamura cầu nhưng cũng không là tốt như vậy đánh. Nói thí dụ như giải quyết Harada học trưởng loại kia cầu, cứ việc cho đến bây giờ bọn họ đều nhìn không ra Sawamura là làm sao để Masa học trường vung chày thất bại. Nhưng không phải không thừa nhận một điểm là loại kia cầu tất nhiên có cái gì bọn họ không biết động tác võ thuật ở bên trong. Narumiya Mayfi thường rõ ràng một điểm chính là, nếu như hắn đem hết thảy hy vọng đều đánh cược ở loại này cầu lên, là không có tiền đồ ngoại trừ loại này cầu ở ngoài. Sawamura vẻn vẹn dùng qua mấy cầu loại kia, kỳ hoa phốc bô đồng dạng khiến người ta cảm thấy vướng tay chân cái khác, còn có siêu tốc bóng. Thẳng, này cầu, đồng dạng để Narumiya mây cảm giác không chắc chắn đánh ra đi này ba loại cầu. Coi như hắn biết rõ Sawamura muốn đưa tới, cũng không chắc chắn bắn chúng, đem hy vọng tập trung ở này ba loại cầu lên. Là phi thường không sáng suốt mà đối phó chính mình, Miyuki cùng Sawamura chuyện này đối với hợp tác, cũng chưa chắc chịu lấy ra toàn bộ thực lực. Chỉ cần đoán được bên trong bọn họ phối cầu, vẫn rất có hy vọng, trong lòng có dự định. Narumiya mây con mắt, không chớp một cái nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura. Cùng lúc đó, catcher vị trí Miyuki cũng ở tính toán giải Narumiya mây sách lược trước Sawamura ma cầu, nên đã cho Inashiro Industrio các tuyển thủ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Vào lúc này là tiếp tục gia tăng loại này ấn tượng đây, vẫn là nói biến đổi dùng phổ thông quỹ tích bóng. Nghĩ, Miyuki liếc mắt nhìn Butterbox lên Narumiya mây tiểu hỏa tính tích cực rất cao. Hắn làm cho người ta cảm giác khí thế rất mạnh, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể vung chày. Đương nhiên, trước Narumiya mây, bản thân cũng là tích cực vung chày loại hình kiên trì tuyển cầu dây dưa. Không phải là Tokyo vương tử phong cách, có thể dùng câu cầu giải quyết một cái thở muốn vung chày tuyển thủ. Đối với Miyuki tới nói, cũng không khó khăn hơn nữa. Catcher tính toán batter, cũng không nhất định phải cùng batter ngược lại, hoàn toàn có thể theo batter ý tứ đến lại như hiện tại. Nếu Narumiya mây thở muốn vung chày, vậy hãy để cho hắn vung chày được rồi thứ nhất cầu. Ở giữa, nhìn thấy Miyuki cho mình ám hiệu trong nháy mắt, Sawamura sừng sốt, có tới một giây này tiểu hòa, quá hỏng rồi. Kỳ thực lúc này Narumiya mây ý nghĩ, một chút đều không khó đoán, thay đổi Inashiro Industrio bất cứ người nào. Ở bây giờ loại này thế cuộc dưới, đều nhất định sẽ nghĩ xác thực bắt hit, dù sao cho đến bây giờ Sawamura biểu hiện quá tốt. Inashiro nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Phá vỡ cục diện bế tắc phương thức có rất nhiều loại, trong đó đơn giản nhất thô bạo, cũng là tối phương thức hữu hiệu, chính là bắt hit Inashiro Industrio. Bất luận cái nào lên sân batter, đều tất nhiên là ôm như vậy tâm thái. Vào lúc này ném ở giữa bóng thẳng qua, tất nhiên có thể dẫn tới Inashiro Industrio tuyển thủ vung chày thử hỏi có ai ở đói bụng đến phải bụng đói cồn cào thời điểm có thể cự tuyệt đạt được một con gà nướng hấp dẫn chứ? Không có ai, tuyệt đối không người nào có thể làm được, coi như Inashiro Industrio người biết đây là cạm bẫy, bọn họ cũng nhất định phải đi đến đầu nhảy ở giữa cầu. Bất kể như thế nào biến hóa, luôn không khả năng biến thành bô. Nếu ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi được rồi. Chân phải cao cao giơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế phách ở trên mặt đất theo cất bước. Sawamura thân thể trọng tâm phát sinh rời đi, tay phải hắn găng tay, vững vàng đỉnh ở phía trước, khiến người ta không nhìn thấy hắn ném bóng tay trái đột nhiên một điểm tia ánh sáng trắng liền từ Sawamura trong tay xông ra. Nhanh, mau đến dọa người. Màu trắng tiểu cầu không có bất kỳ dấu hiệu nhô ra, trong chớp mắt liền đến batter trong tay Butterbox lên. Narumiya mây quay hàm đều đang không ngừng nhảy lên quỹ tích bóng. Ở giữa, cứ việc Sawamura ném bóng rất nhanh, thế nhưng Narumiya mây vẫn là thấy rõ ràng quỹ tích bóng. Nếu như là cái khác picture ném ra đến ở giữa cầu, cái kia không có cái gì tốt nghi vấn, nhưng ném bóng chính là Sawamura bóng chày biến hóa, liền không thể không đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. rất khả năng là phổ thông bóng thẳng, cũng khả năng là siêu tốc bóng thẳng, thậm chí có thể là lên floater, thậm chí cutter. Coi như là quỹ tích bóng rõ ràng, biến hóa khác, cũng có sự khác biệt đấu pháp. Narumiya mây cắn cắn chính mình răng hàm. Quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay về phía Picture Khâu Picture trên gò Sawamura, mở ra găng tay, dễ như ăn bánh đem này viên bay tới tiểu cầu, tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Ao, một cầu, vẻn vẹn một cầu, Miyuki cùng Sawamura hợp tác liền giải quyết Narumiya mây cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.